Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 988, không có lựa chọn. Thái Tố Đạo Tổ những lời này vừa ra, trừ Tiên Thiên Ngũ Thái ra, tại chỗ cơ hồ mọi người, tất cả đều đưa mắt về phía nàng, đồng thời khí tức trên người cũng đều chào động, những lời này của nàng ý kiến đã đặc biệt rõ ràng. Chính là ở nói cho mọi người, dù là bọn họ không đáp ứng, Tiên Thiên Ngũ Thái, tựa hồ cũng có thủ đoạn, có thể làm cho bọn họ đáp ứng. Đối mặt mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, còn có một đạo đạo hơi thở phong tỏa, Thái Tố Đạo Tổ tựa hồ hoàn toàn không có bị chút nào ảnh hưởng. Nàng trên mình, vậy đồng thời thả ra mình hơi thở. Các vị tạo hóa đạo tổ chung quanh tính chơ hỗn độn chi khí. Phảng phất như là bị cuồng gió lay động vậy, bị xa xa cô lập đi ra ngoài, để cho mọi người chung quanh thật biến thành một mảnh hư vô. Thái Tố Đạo Tổ những lời này là ý gì? Thành tựu tạo hóa đạo tổ bên trong, trừ Thái Tố Đạo Tổ bên ngoài duy nhất nữ tu. Cộng thêm thái độ cũng là không quá giúp đỡ đành vỡ tầng kia vô hình bình phong che chở Thái Hòa. Lúc này mở miệng hỏi nói, không có gì ý tứ gì khác, chính là muốn nói cho các ngươi. Thật ra thì chuyện này, nguyên bổn cũng không có cái gì lựa chọn. Các ngươi có thể lựa chọn không đành vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Có thể đó là ở các ngươi không quan tâm này phương thế giới điều kiện tiên quyết. Thái Tố vừa nói, khí tức trên người vậy lộ vẻ được bộc phát ác liệt. Lúc này nàng, sừng sững ở vô tận trong hư không, trên mình tản ra huyền diệu khó giải thích đạo vận, hơi thở mạnh, hoàn toàn đè qua thái hư các người, rốt cuộc hiển lộ ra Tiên Thiên Ngũ Thái thực lực, mà theo nàng tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà cũng cảm giác được vô tận trong hư không. Tựa như đột nhiên xảy ra biến hóa nào đó, chung quanh vậy tràn đầy tính ỉ lại hỗn độn chi khí, cũng đổi được có chút không giống. Trọng yếu nhất chính là vậy trong sâu thẳm đại đạo, lại cũng thay đổi được bất đồng, phảng phất từ một loại không thể nói tồn tại, biến thành một loại có ý thức tồn tại, hơn nữa ý thức còn đang tỉnh lại bên trong. Sát theo, Mạc Hà cùng tạo hóa đạo tổ rất nhanh liền phát hiện Thái Tố Đạo Tổ mới vừa nói những lời đó nguyên nhân, bởi vì bọn họ đã cảm giác được vô tận trong hư không tầng kia vô hình bình phong che chở, có giúp lại tốc độ đột nhiên bây giờ tăng nhanh mấy trăm lần. Hơn nữa cái tốc độ này vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Thành tựu đem đạo của mình quả hình chiếu dung nhập vào đại đạo bên trong tạo hóa cường giả, mọi người cơ hồ vào giờ khắc này, toàn đều có một loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Cái này, ngươi cùng lại dám như vậy, chẳng lẽ muốn diệt thế không được? Thái Hòa nhìn Tiên Thiên Ngũ Thái năm người, thần sắc đã có chút thay đổi từ nàng tu vi tới tạo hóa cảnh giới sau đó. Rất ít sẽ gặp nguy hiểm cảm giác, vậy chỉ có mấy lần. Cũng không có bất kỳ một lần cảm giác như vậy mãnh liệt. Thậm chí để cho nàng có một loại bản thân có thể sẽ rơi xuống cảm giác. Đây cũng không phải là chúng ta muốn diệt thế, mà là nguyên bổn muốn trải qua sự việc. Nguyên bản chúng ta chậm lại quá trình này. Hôm nay nếu các ngươi không muốn đánh vỡ cái này một tầng vô hình bình phong che chở, vậy thì nói cho các ngươi. Các ngươi không muốn đánh vỡ tầng này vô hình bình phong che chở hậu quả. Thái Tố Đạo Tổ nghe được, thái và khí nói, vẻ mặt lãnh đạm trả lời. Còn dư lại Tiên Thiên Ngũ Thái bốn người, lúc này vậy đứng tại chỗ không nói gì. Nếu việc đã đến nước này, vậy không bằng liền biết thời biết thế đi. Không thể không nói, hiện tại loại phương thức này là để cho các vị tạo hóa đạo tổ phối hợp phương thức tốt nhất. Nguy cơ đang ở trước mắt, bọn họ nếu như đến bây giờ còn không muốn phối hợp, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một tầng vô hình bình phong che chở không ngừng co rút lại, cuối cùng đem bọn họ thế giới nuốt mất. mấy vị đạo tổ thủ đoạn không khỏi có chút quá khích đi. Đến lúc này, chúng ta không thể không phối hợp. Vậy bây giờ có thể hay không cho biết chúng ta, các ngươi mục đích kết quả là cái gì? Thái Hư chậm rãi thở ra một cái. Đến lúc này, cứ việc trong lòng đã vừa giận vừa vội, nhưng như cũ có thể đè ép được mình nóng nảy. Hướng về phía Tiên Thiên Ngũ Thái năm người hỏi, bọn ta mục đích cũng chỉ là đánh vỡ tầng này vô tận hư không bình phong che chở mà thôi. Nếu là đi sâu bên trong nói một cái, chính là ngăn cản cái này một tầng vô hình bình phong che chở. Cuối cùng đem này phương thế giới nuốt mất, để cho, không, sống lại. Thái Tố lần nữa giải thích một câu, mà những lời này của nàng, rốt cuộc để cho mọi người trong lòng sinh ra nhất tì hoảng nhiên cảm giác. Cảm giác cái giải thích này, tựa hồ có như vậy một ít hợp lý. Mạc Hà trong mắt giống vậy lóe lên một vẻ bừng tỉnh. Thái Tố đạo tổ cái giải thích này, dường như hơi có thể giải thích thông. Bọn họ năm cái là có sau khi chết biến thành tầng kia vô hình bình phong che chở, không ngừng thông qua vô tận hư không. Nếu như là vô biến thành, ngược lại là hơi có thể nói được, nhưng nếu là ước chừng như thế, tựa hồ bọn họ cũng không cần phí lớn như vậy sức lực trực tiếp nói cho mọi người chân tướng, mọi người cũng có thể hơn nữa phối hợp một chút. Mạc Hà mới vừa cảm giác hơi có chút không đúng, liền nghe được Tiên Thiên Ngũ Thái bên trong Thái Sơ lại mở miệng nói. Muốn động thủ, chúng ta liền mau một chút đi. Đến khi cái này một tầng vô hình bình phong che chở nuốt sống vô tận trong hư không càng ngày càng lớn phạm vi, đổi được cứng cáp hơn thời điểm, nói không chừng hợp chúng ta lực, cũng chưa chắc có thể đem phá vỡ. Đến khi đó, dù là các ngươi muốn, vậy không cứu được này phương thế giới. Những lời này nói xong, Thái Sơ thân hình liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng vô tận hư không bên bờ đi. Không chuẩn bị sẽ cùng mọi người nói gì. Tiên Thiên Ngũ Thái bên trong những thứ khác bốn người lẫn nhau nhìn nhau một mắt, cũng không có lại lưu tại chỗ, toàn đều lựa chọn và Thái Sơ như nhau, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Thấy bọn họ rời đi, mặc dù mọi người còn muốn đặt câu hỏi, có thể lúc này người cũng đã đi rồi. Hiển nhiên là đối phương chẳng ngờ trả lời nữa bất kỳ vấn đề. Đến lúc này, hết thảy không cần hỏi nhiều. Chúng ta chỉ có thể đánh phá vô tận hư không bình phong che chở. Có cái gì hiện tại không rõ chỗ, đến khi vô tận hư không bình phong che chở bị đánh vỡ, hết thảy dĩ nhiên là biết được. Ở những người còn lại bên trong, Thái Nhất nhìn mọi người một mắt, sau đó lưu lại một câu nói như vậy, sát theo thân thể vậy hóa thành một đạo lưu quang, hướng Tiên Thiên Ngũ Thái rời đi phương hướng đuổi theo. Mạc Hà nghe vậy, trên mình sáng lên một đạo xanh lơ xanh tím ánh sáng. Hướng về phía Thái Hư và Thái Hồng nói, chúng ta vậy theo sau đi, việc đã đến nước này, dù là trong lòng ngươi có quá nhiều hoài nghi, vậy căn bản không làm nên chuyện gì. Hết thảy chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Sau khi nói xong, Mạc Hà trên mình sáng lên ánh sáng màu xanh, đem hắn cả người bao ở trong đó, vậy hóa thành một đạo lưu quang, bay hướng vô tận hư không bên bờ. Còn dư lại mấy vị này tạo hóa đạo tổ thấy vậy, lúc này cũng chỉ có thể đi theo. Ở bay về phía vô tận hư không ranh giới trong quá trình, Thái Hư trong lòng không khỏi được thật sâu thở dài một cái. Dù là hắn trước thời hạn làm một chút chuẩn bị, vậy trước thời hạn lôi kéo Mạc Hà, nhưng mà sự việc cuối cùng còn là vượt qua liền hắn nắm trong tay. Bất kể là Tiên Thiên Ngũ Thái thực lực, vẫn là bọn họ thủ đoạn, Thái Hư tự hỏi mình cũng là xa xa không bằng. Thậm chí hắn trước thời hạn cân nhắc đến một ít tình huống, như vậy là một ít ứng đối cử động, còn không có lấy ra, cũng đã chết trong bụng. Hôm nay chung nhau đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở, cái này đã trở thành một cái định cục. Thái Hư cũng chỉ có thể dựa theo Mạc Hà theo như lời. Tiếp theo tùy cơ ứng biến, làm Mạc Hà đám người đi tới vô tận hư không ranh giới thời điểm. Tiên Thiên Ngũ Thái và Thái Nhất, bọn họ đã đứng ở nơi đó. Đến nơi này, Mạc Hà rõ ràng cảm giác chung quanh tràn đầy tính ỉ lại hỗn độn chi khí. Đổi được nguy hiểm đứng lên, bắt đầu gần sát tại chân chính hỗn độn khí. Vậy một tầng vô hình bình phong che chở co giúp lại tốc độ. Lúc này đã tương đối nhanh, Mạc Hà các người cũng không có dựa vào được quá gần. Bởi vì phải không được bao lâu, tầng kia vô hình bình phong che chở liền sẽ hướng bên này co giúp lại tới đây. Các vị đạo hữu hiện tại hẳn đã không có vấn đề gì đi. Vì ngăn cản tầng này vô hình bình phong che chở tiến một bước co giúp lại. Xuất hiện bất ngờ biến số. Chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Thái Dịch đạo tổ nhìn chạy tới Mạc Hà các người. Giọng bình tĩnh nói. Ở hắn sau khi nói xong. Thấy mọi người tại đây lần này không có lại đề ra bất kỳ dị nghị. Sau đó liền bắt đầu tiếp tục an bài tới. Chúng ta muốn phải phá vô tận hư không bình phong che chở. Phương pháp tốt nhất chính là đem mọi người lực lượng tập trung vào một nơi. Như vậy có khả năng nhất ở nhất kích dưới. Trực tiếp kích phá tầng này vô hình bình phong che chở. Mà phải đem các vị lực lượng hội tụ một nơi. Phương pháp đơn giản nhất liền là dựa vào trận pháp. Phương diện này vẫn là Thái Huyền đạo hữu tương đối sở trường. Nếu như Thái Huyền đạo hữu có thuận tiện, lần này vậy mời đạo hữu động thủ. Thái Dịch đạo tổ đầu tiên hướng về phía Mạc Hà nói. Hắn chỉ làm lại chính là Mạc Hà luyện chế trận đồ, có thể tập hợp nhiều người lực, phát huy ra vượt xa cảnh giới lực lượng. Mạc Hà ban đầu luyện chế trận đồ, dùng ở chỗ này tự nhiên rất thích hợp. Mạc Hà lúc này cũng không có từ chối. Liền trực tiếp dựa theo Thái Dịch đạo tổ mà nói, đồng thời nâng lên mình hai tay, trên mình bao phủ màu xanh lam pháp lực, ở ngay tức thì ngưng tụ ra đếm không hết phù văn. Sau đó ở chung quanh bầy, những cái kia ở bên người mọi người hỗn độn chi khí đã bị xa xa gạt ra, cho nên những phù văn này xuất hiện sau đó, tạo thành trận pháp quá trình nhanh vô cùng tốc. Ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, Mạc Hà liền trên căn bản hoàn thành trận pháp bố trí. Bởi vì tại chỗ cộng thêm Thái Hồng ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 11 người. Mạc Hà không cần bố trí biết bao phức tạp trận pháp. Cộng thêm hắn những năm này ở trận pháp chi trên đường thành tựu. So sánh cái khác đã từng lại có rất lớn tiến bộ. Tự nhiên bố trí trận pháp quá trình vô cùng đơn giản. Cơ hồ vẫy tay bây giờ sẽ thành, mà chung quanh những thứ này tạo hóa đạo tổ. Bọn họ mặc dù không có Mạc Hà cao như vậy trận pháp thành tựu, nhưng là bằng cho bọn hắn mượn nhãn lực, rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Trận pháp vận chuyển quy luật, cũng biết mình tiếp theo phải nên làm như thế nào, còn không cùng Mạc Hà mở miệng giải thích cái gì. Tiên Thiên Ngũ Thái năm vị cũng đã đứng ở vị trí thích hợp lên, nhất là chủ vị, Thái Dịch đạo tổ không có chút nào khách khí liền chiếm đi. Hơn nữa còn tiếp quản trận pháp điều khiển quyền, Mạc Hà đối với lần này vậy cũng không ngại, hắn tiện tay bố trí trận pháp, tiện tay cũng có thể giải trừ, tiếp theo đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Cũng cần Tiên Thiên Ngũ Thái động thủ, tự nhiên không có cùng đối phương so đo cái này cần thiết. Thấy mọi người cũng chiếm cứ thích hợp vị trí, Mạc Hà vậy đứng ở vị trí trống ra lên, cảm ứng co giúp lại tốc độ bộc phát mau vô hình bình phong che chở. Tất cả tạo hóa đạo tổ đều bắt đầu vận chuyển trong cơ thể pháp lực, trận pháp cũng ở đây Thái Dịch đạo tổ dưới thao túng bắt đầu vận chuyển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-ti-si-vi-ong-nối-ti-s-u-ong-y-nối-y-an-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.